Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 786, đơn giản chính là cái con mắt. Góc truyện audio.com, lúc này, cầm trong tay báu vật trong tay yêu tinh lùng tìm nghi người áo đen đã cách chiếc máy bay này càng ngày càng gần. Rõ ràng, bọn hắn tại cái khác máy bay chung quanh không có cảm thụ đổ yêu tinh khí tức. Đang hướng bên này lùng tìm tới. Rất đơn giản, Chu Diệp mỉm cười, hướng về phía đám người áo đen kia một ngón tay. Hồ Điệp Lan phát hiện những tên kia giống như biến kỳ quái. Bọn hắn ngừng cước bộ của mình, giống như tượng gỗ đem thân thể chuyển hướng đồng bạn. Một người quần áo đen trong đó động trước nhất tay, hắn một quyền liền đem đồng bạn của mình đập ngã trên mặt đất tiếp lấy. Một cái hồ phát cưỡi lên cái kia đồng bạn trên thân. Người cho rằng hắn sẽ đánh tiếp tên kia, quá ngọt, lấy Chu Diệp, ác thú vị, những tên kia không làm ra đầy đủ thú vị hành vi Chu Diệp làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Liền thấy cái kia cưỡi tại đồng bạn mình trên người người áo đen, khẽ cong eo, không chút do dự bắt đầu đi dài bị chính mình đặt ở dưới thân đồng bạn dây lưng. Mà phía sau hắn, cái kia một mực đứng ngẩn người ra hỏa, cũng bắt đầu hành động. Hắn tại dài thắt lưng của mình, ách, cuối cùng, ba người bọn họ hợp thành một cái. Nam nam nam trận hình, thực sự là cái con mắt, phụ cận vài khung đang tại trên dưới hành khách trên máy bay hành khách đều bị một màn này cho choáng váng, có không ít là tới nghe hồng du lịch lệch ra quốc nhân, bọn hắn không chút do dự bưng lên trong tay mình máy ảnh, đèn flash một hồi lập lòe. Trời ạ, rất nhanh, sân bay bảo vệ chỗ người chấp pháp cưỡi đường băng xe điện chạy tới. Nhưng mà, ba, cái kia người áo đen vậy mà liều mạng ở nơi đó. Thậm chí còn có một cái phi trường bảo an đều bị tao đạp. Hình ảnh kia thực sự là, không đành lòng nhìn thẳng. Này, đây đều là ngươi làm. Hồ Điệp Lan nhìn xem bên ngoài một màn này, cả người đều thư ra. Nàng máy móc nghiêng đầu lại, nhìn về phía cái này tuấn mỹ thiếu niên. Ngốc ngốc mà hỏi, ngươi làm như thế nào? Chính là như vậy, Chu Diệp mỉm cười, Hồ Điệp Lan cảm giác mình cả người liền như là bị người khống chế như con rối, không cách nào đang động đánh một cái đầu ngón tay, trừ của mình con mắt cùng trong đầu ý nghĩ, nàng cảm thấy mình toàn thân liền như là được bỏ vào một cái trong suốt trong khuôn, khẽ động cũng không động được kịch xô cái này để cho nàng nhịn không được hoảng sợ trừng lớn cặp mắt của mình. Vừa mới bắt đầu nàng, nhìn thấy bên ngoài mấy người áo đen kia tao ngộ lúc ngoại trừ kinh dị bên ngoài còn cảm giác có mấy phần buồn cười. Nhưng mà khi nàng chính mình lĩnh hội loại cảm giác này lúc ngoại trừ kinh hoàng luống cuống bên ngoài, nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác. Ngay lúc này, nàng cảm giác mình cơ thể không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Mũ nổi chờ khoang thuyền hành khách cùng tiếp viên hàng không trong mắt cái này đeo mắt kính gọng đen tướng mạo bình thường nữ hài, động tác có chút mất tự nhiên đứng lên. Tiếp đó đi lên liền ôm lấy đứng tại bên người nàng, vừa mới cùng với nàng cùng một chỗ nói chuyện trời đất tuấn Mỹ tiểu ca ca. Một đi ca nhắc liền hôn đi lên, thả ra cái kia tiểu ca, để cho ta tới. Đây là nào đó đàn bà trung niên ý nghĩ. Sớm biết dạng này chủ động liền có thể đắc, thủ ta đã sớm nên chủ động. Ô, thật là đáng tiếc, đây là nào đó thất lạc tiếp viên hàng không ý nghĩ. Ngô, Hồ Điệp Lan giờ này khắc này có loại muốn đi chết cảm giác. Mặc dù nàng cảm giác Chu Diệp thật sự rất soái khí cũng có chút để cho nàng tâm động. Nhưng mà không phải là nàng sẽ đem chính mình ban đầu hôn lấy loại hình thức này đưa ra ngoài a quá xấu hổ hổ thẹn. Nhưng mà, nàng đã không cách nào nói ra lời, bởi vì ngay tại nàng cảm giác mình cái cằm buông lỏng, Trương Tuy muốn nói thời điểm. Nàng bị Chu Diệp triệt để ngăn chặn lời nói, cách dùng thức dài hôn kỹ xảo. Một cái nhập môn xã hội nhân loại Hồ Điệp Tinh, chưa bao giờ lãnh hội yêu nhau tư vị tiểu yêu, làm sao có thể chống đỡ được Chu Diệp cái này hát đại ma vương cái kia đi qua thiên truy bách luyện tiếp lời chớ kỹ xảo đâu. Hồ, Điệp Lan cũng không có chú ý đến trên người mình cái kia cỗ khống chế năng lực của mình lúc nào biến mất không thấy gì nữa, nàng bây giờ chỉ có thể giống như một cái nhỏ bé hồ điệp đồng dạng thật chặt ôm lấy Chu Diệp bị động thừa nhận như mưa giông gió bão xâm tập. Kích, thẳng đến, ngượng ngùng, hai vị khách nhân, máy bay lập tức liền muốn bay lên, xin ngài hai vị tạm thời ngồi trở lại vị trí của mình, thắt chặt dây an toàn. Chờ máy bay tiến vào vững vàng tuần hành phi hành phía sau, lại tiếp tục như thế nào? Tiếp viên hàng không âm thanh cuối cùng đem đầu óc trống rỗng Hồ Điệp Lan đánh thức. Nàng than nhẹ một tiếng, ra sức đẩy ra Chu Diệp ngồi trở lại đến mình vị trí cúi đầu, đem trên chỗ ngồi dây an toàn cột chắc. À tốt, Chu Diệp mỉm cười, ngồi trở lại đến mình trên chỗ ngồi, nhìn xem hai gò má đều. Biến đỏ bừng Hồ Điệp Lan cười khẽ không thôi. Không sai, tiểu Hồ Điệp không hổ là tiểu Hồ Điệp. Liền tuy cũng là ngọt ngào, cái này đẩy, đáng giá. Cái này tiểu yêu tinh. Là của ta, tiên sinh, tiếp viên hàng không nhìn xem Chu Diệp ngồi tại vị trí trước, không có tiếp tục bên dưới động tác, không khỏi mỉm cười nói, cần ta đến giúp ngài thắt chặt dây an toàn sao? Không cần, nói chuyện cũng không phải Chu Diệp mà là ngồi ở bên người hắn Hồ Điệp Lan. Nguyên bản cúi đầu chính mình nịt dây nịt an toàn Hồ Điệp Lan, nghe được tiếp viên hàng không thanh âm đàm thoại phía sau, không chút do dự tháo ra trên người mình dây an toàn, đứng lên. Đi thẳng tới Chu Diệp bên cạnh cự tuyệt nói, an toàn của hắn dẫn ta tới hỗ trợ là được rồi. Người có thể đi vội vàng khác, vậy được rồi, tiếp viên hàng không mang theo có chút tiếc, hận nụ cười, quay người rời đi. Không có cách nào, thân là khoang hạng nhất giá trị ban tiếp viên hàng không, nàng còn không muốn bị khách nhân khiếu nại. Nhất là khoang hạng nhất khách nhân, không có một cái nào đơn giản. Mà công ty hàng không cũng chú ý nhất những khách nhân này khiếu nại. Nhìn thấy tiếp viên hàng không rời đi, nàng có chút lúng túng nhìn xem Chu Diệp, nói thật nàng vừa mới thật chỉ là nhiệt huyết sông lên đầu mới nhảy ra muốn giúp Chu Diệp nịt dây nịt an toàn, bây giờ cái kêu uy hiếp không có ở đây, nàng lại biến có chút không xuống tay được, chính ngươi sẽ không nịt dây nịt an toàn sao? Sẽ không, Chu Diệp mỉm cười hướng nàng một chớp mắt, lập tức đem Hồ Điệp Lan làm cho tim đập rộn lên đứng lên. Chớp mắt động tác này, xấu điểm nam nhân làm được đó là sửu nhân nhiều tác quái, đồng dạng nam nhân làm. Được đó là khôi hài, Chu Diệp làm được đó chính là điện nhãn tán gái. Thực sự là quá ngu ngốc, Hồ Điệp Lan một bên lẩm bẩm, một bên duỗi ra chính mình trắng noãn tay nhỏ, giúp Chu Diệp cột chắc dây an toàn. Làm xong những chuyện này phía sau, Hồ Điệp Lan cũng như chạy trốn chạy về đến mình vị trí, buộc lại dây an toàn của mình, tiếp đó tiện tay từ bên cạnh tạp chí trên kệ rút ra một bản tạp chí mốt, vùi đầu làm đà điểu. Máy bay, chậm rãi trượt ra đường băng, bay lên trời cao, Hồ Điệp Lan trong đầu một đầu óc bột nhão, nàng đã phát giác trong lòng mình đối với Chu Diệp cái kia có chút mịt mù cảm giác nhưng mà... Nàng thật sự rất do dự, mình rốt cuộc có nên hay không triệt để quên đi tất cả bao phục cùng cái này nhường từ. Phải, mình động tâm nam hài, đàm luận một hồi oanh oanh liệt liệt yêu nhau. Phải biết, nàng thế nhưng là yêu giới của quản lý A cấp truy nã trọng phạm. Cũng không phải nói nàng làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, mà là bởi vì hướng tới xã hội nhân loại sinh hoạt nàng mạo hiểm tự yêu giới lén qua xã hội nhân loại. Chính mình cái này trốn đông trốn tây A loại truy nã trọng phạm thật sự có tư cách cùng hắn yêu nhau một hồi sao? Hồ Điệp Lan thật sự rất mê mang. Dạng này sẽ mang lại cho hắn như thế nào tổn thương đâu. Coi như hắn nắm giữ như thế giống như ma pháp năng lực giống nhau, lại có thể chống đỡ được bao nhiêu yêu tinh cục quản lý phái ra truy binh đâu. Mình là không phải hẳn là nhanh chóng rời đi bên cạnh hắn. Không muốn mang đến cho hắn những cái kia hắn vốn không nên tiếp nhận tổn thương. Nhưng mà, vì cái gì vừa nghĩ tới muốn triệt để đem cái này nam nhân đuổi khỏi thế giới của mình, lòng của mình. Liền tốt đau, Hồ Điệp Lan thật sự mê mang. Đối với Hồ Điệp Lan loại này không bình thường tinh thần tình trạng. Chu Diệp biểu thị tâm linh của mình ám chỉ vì lần này sự kiện cõng nồi. Gian lận tiểu vương từ lần nữa an gian, cách chương.